One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ba tạp lạp. Will tinh thần một cái hoảng hốt. Ba tạp lạp, không phải liền là Hoàng Kim Thành bên trong mỹ nữ kia nhân viên tiếp tân sao? May mắn trái cây năng lực giả, lại là Batty thẻ tôn nữ. Will trên mặt bất động thanh sắc. Hỏi: Batty thẻ là gia gia của ngươi? Ba tạp lạp vội vàng trả lời. Đúng vậy, đại nhân. Mắt to quay tròn chuyển, rõ ràng trong lòng có ý nghĩ gì. Trên thực tế, Robin cùng ba tạp lạp hai người xuất hiện ở bao xương là cố ý gây nên. Nói đúng hơn là ba tạp lạp tại từ Robin nơi đó nghe nói Will ở đây về sau, năn nỉ Robin mang nàng tới. Ba tạp lạp vẫn luôn không phải một cái an phận nữ sinh, là một cái nội tâm rất có chút ít kiêu ngạo, hy vọng có thể đi cái thế giới này bên ngoài xông vào một lần người. Cho nên, nàng tới chỗ này mục đích chính là vì gây nên Will chú ý. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, Will hỏi xong câu nói này về sau, giống như liền đối với nàng đã mất đi hứng thú, rót hai chén nước trái cây, thuận miệng nói câu, tùy tiện chơi đi, liền quay đầu nhìn về phía phòng đấu giá. Lúc này, Batty thẻ đã để người mang lên đến rồi kiện thứ nhất đấu giá vật. Vì có thể đem bầu không khí rang nóng, kiện thứ nhất đấu giá vật chính là màn kịch quan trọng. Mười mấy xã viên hợp lực giơ lên một cái toàn thân đen kịt, họng pháo dị thường thô to hỏa pháo đi vào trong tràng. Đây là nhất môn 14 bao pháo, đến từ ngủm trước chùm súng ống đạn dược Bree ngươi. Ở cái thế giới này, 10 bao trở lên hỏa pháo trên thị trường liền rất không có khả năng xuất hiện. 12 bao pháo, đó là hải quân bản bộ tinh nhuệ quân hạm bên trên mới có thể trang bị. Môn này 14 bao pháo, tại chỗ tuyệt đại mấy người thấy đều chưa thấy qua. Có thể nghĩ sức hấp dẫn của nó, tất cả thuyền hải tặc dài cũng không khỏi nhìn thẳng vào bắt đầu. Chư vị, nhìn không sai, chính là nhất môn cực kỳ hiếm hoi 14 bao pháo. Tầm sát thương vượt qua một cây số, uy lực đủ để đánh xuyên qua 10cm dày tấm sắt. Cũng tức là nói, một pháo xuống dưới, tại trên Tây Hải này chạy thuyền, không có một chiếc có thể gánh vác được. Ông tiếng bàn luận xôn xao ầm vang vang lên. Ngay tại lúc đó, bên ta còn tặng kèm 12 phát đặc chế đạn pháo. Tin tưởng mọi người cũng có thể rõ ràng, 14 bao pháo đạn pháo, không phải chỗ nào đều có thể mua được. Lên giá 3.000 vạn Bailey, mỗi lần tăng giá thấp nhất hạn mức 100 vạn. Đấu giá bắt đầu, Will vì có thể làm cho Bất Dạ Thành làm lần đầu đã thành công, có thể nói ra lớn máu, môn này pháo chính hắn đều đỏ mắt, nhưng là cân nhắc đến ngày sau lợi ích, vẫn là nhịn đau lấy ra bán mất. Bên trong sân bầu không khí cuối cùng không cô phụ hắn chờ mong. Giá cả trong nháy mắt bị dơ lên đi lên. Vị tiên sinh này ra đến 3.100 vạn. Đấu xa tiên sinh trực tiếp 3.500 vạn. A trung tướng của chúng ta đại nhân ra được 4.000 vạn. Nghĩ cơ thò sắc mặt lửa nóng buông xuống giá bài. Hạ quyết tâm, dù cho không có cách nào vỗ xuống đến, cũng phải đoạt tới. Không có cách, hải quân cũng không có lương tâm a. Phía trước nói qua, 12 bao trở lên hỏa pháo, chuyên cung bản bộ, thế nhưng là phân bộ cũng có nhu cầu a. Bản bộ quan lão gia không quan tâm bọn hắn, vậy bọn hắn liền dám mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, đây cũng là Tây Hải phân bộ ngầm thừa nhận loại này đấu giá hội tồn tại nguyên nhân. Nếu không, bọn hắn bây giờ không có cách khác có thể được như thế đường kính lớn vũ khí. Nghĩ cơ thò biết, hắn ở trong lần đấu giá này không có ưu thế, chỉ là hy vọng có thể dùng thân phận của mình trấn trụ những người khác. Đáng tiếc, nếu là sợ hải quân, chỗ nào còn sẽ có người làm hải tặc bên kia trong góc tiên sinh ra giá 4.500 vạn. Bati thể thanh âm hưng phấn đánh nát nghĩ cơ thò huyễn tưởng. Không có cách, chỉ có thể dựa vào đoạt. Nghĩ cơ thò trong lòng quyết tâm, không đề cập tới bên trong phòng đấu giá lửa nóng bầu không khí. Will trong rạp, một dạng bầu không khí nhiệt liệt, uống say rồi hương kê si, ngụ âm không hoàn toàn hát ca. Tại Will cố ý kết giao xuống, hương kê si đều hận không thể cùng hắn kết nghĩa kim lan. Đáng tiếc, Will không có ý tứ này, cho nên hắn xảo diệu đem thoại đề tránh đi. Hắn không hứng thú đập tương lai hoàng giả mông ngựa. Theo ảnh hưởng của hắn, cái thế giới này dần dần bị cải biến. Hương kê si tương lai có thể hay không toại nguyện lên làm hoàng giả còn là một chuyện đâu. Chỉ là đơn thuần địa giao hảo một chút cái này tiềm lực. Nhưng là cũng không tất yếu dây dưa quá sâu. Will đặt chén rượu xuống. Lắc đầu, mấy người đang ở cược con xúc xác. Liền vận khí của hắn kém cỏi nhất. Mấy bàn xuống tới, đã trải qua thua không ít. Tiền không phải là một vấn đề. Chủ yếu là có chút thật mất mặt. Bên tai truyền đến thiếu nữ thanh âm. Will đại nhân, ta có thể cho ngài trở nên may mắn à. Will quay đầu nhìn bên cạnh chắp tay sau lưng. Lắp bắp nhìn lấy hắn ba tạp lạp. Trong lòng nhịn không được cười nói. Tiểu cô nương, vẫn là còn non chút. Vị này ba tạp lạp tiểu thư tới chỗ này mục đích. Will ngay từ đầu liền đoán cái 8-9 phần 10. Nếu như là đơn thuần hiếu kỳ, chỉ sợ đợi một hồi cũng liền đi. Nếu một mực lưu tại nơi này, như vậy không phải muốn cầu cạnh hắn, chính là hy vọng nhập bọn. Will càng có khuynh hướng cái sau, mà hắn cũng rất hoan nghênh ba tạp lạp dạng này có tiềm lực, lại biết gốc tích người mới, nhưng là làm một danh thượng vị già. Hắn còn không đến mức đi chủ động mời một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Bởi vì hắn biết, nàng nhất định sẽ bản thân mở miệng. À người xác định, ba tạp lạp gặp hấp dẫn tới Will chú ý. Vội vàng hưng phấn mà nói. Ừ, ta có thể. Xòe bật tay ra, ta may mắn vận tay phải xưng hào nha. Chỉ cần bị tay phải của ta vỗ qua người, liền sẽ trở nên may mắn. Will nghĩ thầm. Không nghĩ tới nhỏ như vậy liền đã có được may mắn trái cây. Thực sự là may mắn, a, để cho ta đột xem, ngươi có phải hay không còn có bất hạnh tay trái, ba tạp lạp một bộ bí mật bị đánh vỡ biểu lộ. Đại nhân làm sao mà biết được? Chấm ngoặc kép, quay đầu hung tợn nhìn về phía Robin, có phải hay không là ngươi nói? Robin mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta không có a. Chấm ngoặc kép, hai tiểu cô nương vui đùa một trận, đầy bao xương đuổi theo chạy. Khi trở về, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ba tạp lạp có thể cho đại nhân trở nên may mắn. Nhưng là ba tạp lạp có một thỉnh cầu. Will lẳng lặng nhìn lấy nàng, tiểu cô nương hít sâu một hơi. Nếu như, đại nhân cảm thấy ba tạp lạp hữu dụng, có thể hay không để ba tạp lạp gia nhập đại nhân đoàn hải tặc. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Will, ngay sau đó nói bổ sung, mặc dù ta còn nhỏ, nhưng là ta cái gì cũng biết làm, ta cũng sẽ học. Ngươi vì cái gì muốn ra biển đâu, vẫn là làm một danh hải tặc. Ra ra bên người dù sao cũng là có các loại các dạng người, nhân sinh của bọn hắn đều tốt, có ý tứ dáng vẻ. Nhưng ta chỉ có thể đợi tại ra ra bên người. Thấy cũng hầu như là sòng bạc cùng khách sạn. Chấm ngoặc kép, ta muốn đi xem cái thế giới này. Nhìn trước đó phong cảnh chưa có xem. Làm trước kia chưa làm qua sự tình. Ba tạp lạp một mặt hướng tới. Đó là cái nhà mạo hiểm. Chí ít bây giờ là. Will không có đạo lý bỏ lỡ như thế ưu chất nhân tài. Đại thủ đập vào trên đầu thiếu nữ. Nhỏ nhẹ áp bách để thiếu nữ hàm chứa đầu. Tóc che khuất con mắt, lên thuyền của ta, liền phải nghe ta lời nói. Đây là thiết luật, người có thể làm được sao? Bên cạnh Khố Lạc đám người đã sớm chú ý tới bên này tình huống. Đều để ý nhìn lấy Will bên này. Bao quát Beckman, Will nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy, Trước hết từ thực tập thuyền viên làm lên đi. Khấu Lạc, ngươi tới dạy nàng quy củ. Khấu Lạc gật đầu, Ba Tạp Lạp thì là hưng phấn mà một chút nhảy. Hiện tại, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi, tác dụng, đem. Ba Tạp Lạp cái này mới phản ứng được, vội vàng dùng tay phải vỗ Will một chút, trong lòng yên lặng đem trước đó thu thập được may mắn chuyển cho Will. Will cầm lấy con xúc xắc, cười theo hương Casey nói, đánh cuộc nữa một cái, đến a. Lắc lư xúc xắc chuông, bịch một tiếng, gõ ở trên bàn, mở nắp, 6, 6, 6, Will vỡ ra miệng rộng cười một tiếng, sờ sờ thiếu nữ đầu, báo, thông sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.